biên cảnh cũng luôn binh hoang mã loạn. Ta không biết náo động lần này sẽ kéo dài bao lâu, bởi vậy cũng không muốn cách xa A Dụ. Ta liền ở lại Câu Dung. Sau đó thì Thái Tông đăng cơ, tháng 8 năm Võ Đức thứ 9, cũng là năm đầu của Trinh Quán. Ta nghe được A Dụ đã sinh non một con gái. May mà mẹ con bình an, quốc loạn cũng đã bình ổn. Ta cảm thấy đây là lúc mình nên rời đi. Ta là đời sau của thần tử Tùy Triều, không muốn đi về Trường An, chỉ có thể tiếp tục Nam Hạ vân du khắp nơi. Ở vùng Hoài Nam và Giang Nam, ta ở lại một năm, rồi mới hạ quyết tâm rời đi. Tiêu Tụng cảm thấy không thể tán thưởng đối với thái độ xử sự này của Hoài Ẩn. Nếu là lưỡng tình tương duyệt thì phải kiên trì. Làm sao có thể để Dương Dụ nói gả chồng thì gả chồng? Nếu nàng đã gả cho người khác, cớ sao còn khổ tâm thương nhớ? Lưu Thanh Tùng lại thổn thức không thôi. Hoài Ẩn đại sư thời trẻ đúng là một hạt giống si tình à. Đã thành ra tình trạng như vậy mà còn không quên được A Dụ. Lưu Thanh Tùng xen vào cảm thán một câu, thật là không phải lẽ. Nhưng Hoài Ẩn làm như không nghe thấy, đôi mày cũng giãn ra, phảng phất như đang kể chuyện của người khác. Sau khi ta đến Tô Châu, tình cờ gặp lại Dương Doanh. Nàng nhiệt tình giữ lại, nên ta lưu lại ở Tô Châu 2 tháng. Lúc đó ta đã biết là Dương Doanh năm đó chăm ngòi, nhưng ta cũng không oán hận nàng. Chính là tại ta không kiên trì mà đối đãi A Dụ, cũng tại ta không đứng ở trên lập trường của nàng mà suy nghĩ cho nàng. Nhưng lúc ta chuẩn bị rời đi Tô Châu, ta lại gặp được Dương Dụ đi qua Tô Châu. Nàng mang theo nữ nhi vừa mới tập tễnh học đi. Ta đứng ở xa xa nhìn nàng. Sau đó ta lại xếp bút nghiêng theo việc binh đao, tham gia chiến tranh giữa Đại Đường cùng Độc Quyết ở phương Bắc. Ta tòng quân hơn 4 năm. Chờ đến khi ta trở về mới biết được tin tức A Dụ đã chết vì bệnh. Lòng ta rất đau khổ, vội vàng hỏi thăm tin tức của con gái nàng. Mới biết nửa năm sau khi A Dụ chết, có một nữ ni đã mang đứa trẻ đi. Ta ở Hoài Nam và Giang Nam tìm kiếm 2 năm mới tìm được con bé ở Ảnh Mai Am. Thì ra nó được Dương Doanh thu làm đồ đệ. Tình quê là Dương Doanh. Lưu Phẩm Nhượng cả kinh nói. Tiêu Tụng và Nhiễm Nhan lại không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Nhiễm Nhan sau khi nghe xong câu chuyện này, không cảm thấy nó ngược luyến tàn tâm đến cỡ nào, ngươi chết ta sống ra sao, mà trong lòng chỉ thấy nghẹn muốn chết. Chuyện năm đó đến đây là hết. Có lẽ khi Dương Dụ chết, tim Hoài Ẩn cũng đã chết. Vì thế hắn xuất gia ở chùa Vân Tòng, gần Ảnh Mai Am, yên lặng mà bảo hộ Huyễn Không, cũng là để bảo hộ thi cốt của Dương Dụ. Một đoạn quá khứ tự thuật này của Hoài Ẩn là để mọi người biết Tịnh Huệ chính là Dương Doanh. Nàng ta đã từng dùng hết tâm cơ mà phá hư cảm tình giữa Dương Dụ và Hoài Ẩn. Nỗi khổ cầu mà không được, có lẽ đã làm nàng phát điên. Bởi vậy một lần lại một lần đi dụ dỗ tình nhân Tư Bôn đến miếu Quan Công, dùng các loại thủ đoạn giết chết bọn họ. Hoài Ẩn bỗng nhiên nói, ta muốn nói riêng với Lưu Thứ Sử vài lời. Lưu Phẩm Nhượng gật đầu, những người còn lại đều tự động ra khỏi phòng. Nhiễm Nhan mang guốc giày ở dưới hành lang, hỏi Tiêu Tụng. Tiêu Lan Quân, không biết có nghiệm ra được gì từ thi thể phát hiện tối hôm qua không? Hiện tại, toàn bộ hiềm nghi đều chỉ về hướng Tịnh Huệ, đã có thể đem nàng bắt giam. Chỉ là nếu muốn trị tội, còn cần thêm càng nhiều chứng cứ nữa mới được. nhân chứng, lời chứng hiện giờ cũng không đủ để trị tội nàng ta. Mời khói nữ thi, thời gian bị chôn xuống cách nhau ít nhất 6 năm. Trên mỗi khói nữ thi đều có thương tổn do ngoại lực ở những mức độ khác nhau. Phần đầu bị thương tổn nghiêm trọng nhất, đặc biệt là thi thể mới nhất, sọ não hoàn toàn dập nát. Tiêu Tụng không hề giấu giếm, bung dù, tự nhiên sóng vai bước đi cùng Nhiễm Nhan. Thi thể cuối cùng. Xem ra, hung thủ không chỉ đặc biệt chiếu cố đối với khối nam thi cuối cùng, mà đối với khối nữ thi cuối cùng cũng vậy. Trong đầu Nhiễm Nhan khơi thông vụ án một chút, nói: khi ta nghiệm thi, phát hiện trên hai nam thi trước đều có nhiều vết thương hơn. Sau khi thân thể nát ra, có một khối còn có xương cẳng chân bị gãy lìa. Sức lực lớn cỡ đó, đại đa số nam tử đều có thể có, nhưng một số nữ tử nếu dùng hết toàn lực cũng có thể tạo thành tổn thương nặng như vậy. Nhưng dựa vào cách hung thủ xử lý thi thể, phỏng đoán theo tâm lý, hung thủ vô cùng có khả năng là nữ. Trước mắt, tất cả các manh mối đều chỉ hướng một người, chính là Tịnh Huệ. Ngươi chắc là đã sớm để mắt tới nàng ta. Rất nhiều trinh sát có kinh nghiệm từng nói qua, tìm được người có động cơ phạm tội chính là tìm được tội phạm. Nhiễm Nhan tuy rằng không phải trinh sát, nhưng thường xuyên cùng những người này tiếp xúc, mưa dầm thấm đất, đã nghe qua không ít kinh nghiệm của bọn họ. Thập thất nương thật đúng là hiểu ta. Ta nhớ có người từng nói, trên đời này động lực chủ yếu của hành vi con người chính là tình cảm. Nhiễm Nhan dừng bước chân, hơi ngửa đầu, nói: Tịnh Huệ có động cơ lớn nhất, Hoài Ẩn cũng không phải là không có. Trong mấy vụ án, ta không dễ dàng tin tưởng lời nói của người sống đâu. Tình cảm chính là thứ khó nắm bắt nhất, lại chi phối hành vi của con người, thường sẽ dệt ra một mớ những kết cục không thể tưởng tượng được. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân nghề nghiệp, Nhiễm Nhan càng tin tưởng những gì người chết nói cho nàng hơn. Nàng là người cẩn thận, nhưng đôi khi cũng cần phải quyết đoán. Trong một tích tắc vừa rồi, Tiêu Tụng có cảm giác chính mình sắp đột phá được phòng tuyến của nàng, chạm đến nơi chân thật nhất của nàng. Nhưng nháy mắt hết thảy lại khôi phục như thường. Tuy rằng không phải là không có tiếc nuối, nhưng không ảnh hưởng đến sự vui vẻ của hắn. Nhiễm Nhan ngẩn ra một chút. Có lẽ nàng đã sai lầm duy nhất một lần, đến mức chính mình phải mất mạng. Có lẽ từ đó nàng đã mất đi một thứ, chắc là quyết đoán như lời Tiêu Tụng nói. Lẳng lặng suy nghĩ trong chốc lát, Nhiễm Nhan ngẩng đầu mỉm cười với hắn. Cảm ơn. Tiêu Tụng nhìn khuôn mặt luôn có tử khí trầm trầm của nàng tràn ra sức sống, nháy mắt như thấy chòi non mùa xuân vươn lên từ dưới đất. Tuy không coi là sáng lạn, nhưng lại làm người vô cùng vui vẻ. Nhiễm Nhan bị Tiêu Tụng nhìn đến chăm chú, cảm thấy không được tự nhiên mà quay đầu đi. Một trận gió rào rạt thổi đến, trên dù giấy xôn xao rơi xuống một trận nước mưa. Tiêu Tụng bước nửa bước đến gần nàng, hai người đều che ở dưới dù. Chóp mũi của Nhiễm Nhan cơ hồ chạm đến ngực hắn, có thể tinh tường ngửi được hơi thở đặc trưng nam tính trộn lẫn với mùi hương tươi mát trên người hắn. Tim bỗng dừng lại một nhịp. Nhiễm Nhan tự nhiên cảm thấy tay không biết nên để ở nơi nào cho tốt, không khỏi lặng lẽ nắm lại. Động tác nhỏ này của nàng đương nhiên không thoát khỏi mắt của Tiêu Tụng. Hắn rất muốn duỗi tay ra cầm lấy tay nàng, nhưng hắn biết Nhiễm Nhan thời thời khắc khắc cả người đều đề phòng, không thể quá nóng vội, nếu không rất dễ khiến cho nàng phản cảm, nên đành nhịn xuống. Thập thất nương.

Lưu Thanh Tùng vô thức mà xoa eo, tự tin nói: "Đây tuyệt đối là liều thuốc mạnh nhất đó. Máu chốt là lão thái thái lại gửi thư thúc giục." Thanh âm của Lưu Thanh Tùng dần dần yếu xuống, nhanh chóng liếc mắt nhìn Nhiễm Nhan một cái, ho khan hai tiếng lại nói: "Lão thái thái hỏi người khi nào thì đem cháu dâu cưới về." Lời này vừa nói ra, xung quanh tức khắc an tĩnh. Cả phủ bên gác cổng chùa cũng cảm giác được sát khí ở trên người Tiêu Tụng đang tỏa ra, đều vội vàng nín thở. Tiêu Tụng cảm thấy hiện tại không phải là thời điểm để xử trí Lưu Thanh Tùng, có chút bối rối, muốn giải thích một chút, nhưng rồi lại không biết bắt đầu từ đâu. "Thập thất nương." Nhiễm Nhan nhàn nhạt nhìn hắn một cái, vô hỷ vô nộ tiếp tục bước đi. "Lưu Thanh Tùng, sau này ngươi đi hầu hạ lão thái thái đi." Tiêu Tụng bực bội ném xuống những lời này, rồi nâng bước đuổi theo Nhiễm Nhan. Lưu Thanh Tùng cười hì hì, cõng cái hòm thuốc lớn bám theo. "Có thể thấy cửu lang thất thố, tiểu nhân nguyện ý hầu hạ lão thái thái cả đời. À, nhưng mà cửu lang à, ngươi hiện tại càng ngày càng có phong tư của phong tướng." Thừa tướng Phòng Huyền Linh có tiếng là sợ vợ. Vô luận là lúc suy nghĩ chuyện quân quốc đại kế hay là chính vụ hàng ngày, Phòng Huyền Linh đều thần cơ diệu toán, mưu trí chồng chất. Chỉ là nhân vật oai phong một cõi như vậy lại bó tay không có cách nào với phu nhân nhà mình, sợ bà như sợ cọp. Nhưng sợ vợ cũng không chỉ có một mình Phòng Huyền Linh. Ở thành Trường An, phụ nhân Bưu Hãn lôi hết ra, phỏng chừng có thể đứng đầy hết đường Chu Tước. 24 công thần của Lăng Yên Các có một nửa là sợ vợ. Mấy phu nhân đó của bọn họ, cả hoàng thượng cũng cảm thấy đau đầu. Chẳng qua chuyện của Phòng Huyền Linh lại nháo đến rùm beng. Nghe nói có một ngày sau khi bãi triều, mọi người đều đã tản đi, chỉ còn Phòng Huyền Linh kia vẫn đứng yên bất động. Thái Tông thấy kỳ quái, mới hỏi lão Phòng: "Ngươi đây là sao hả?" Phòng Huyền Linh quỳ thịt xuống, nói: "Bệ hạ, ngài phải làm chủ cho lão thần. Lão thần bị phu nhân đánh, bà ấy không cho thần về nhà. Bệ hạ, cầu bệ hạ ban khẩu dụ, để phu nhân chấp nhận cho thần về nhà đi. Bằng không, lão thần không có sống nổi, lão thần liền chết trước mặt ngài." Thái Tông thật sự hạ chỉ cho Phòng Huyền Linh về nhà. Xong việc, ước chừng cũng thấy trong lòng không thoải mái, nghĩ thầm: "Thừa tướng của đại đường ta, sao lại sợ lão bà?" Vì thế liền chọn ra vài cung nữ có tư sắc xuất chúng, ban cho Phòng Huyền Linh. Chân trước thánh chỉ vừa mới hạ, chân sau chưa quá hai cái canh giờ, Lưu Thị liền dẫn mấy cung nữ này đùng đùng đến cửa cung. Thái Tông cũng thẹn quá hóa giận, ban một chén độc dược, nói hoặc là chết, hoặc là liền ngoan ngoãn quay về, đem mấy cung nữ này nâng lên thành thiếp thất. Lưu Thị lập tức bưng độc dược lên uống một hơi cạn sạch. May mắn Thái Tông đã có dự kiến trước, dùng giấm thay cho độc dược, nếu không thật sự là sẽ chết người á. Phòng Huyền Linh mà tìm tới, hắn lấy gì mà đền đây? Dù vậy, vẫn bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn, Quan Âm Tỳ nhà ta ôn nhu hiền thục. Câu chuyện này trở thành chuyện cười lúc trà dư tửu hậu của bá tánh thành Trường An. Chú thích: Quan Âm Tỳ chính là trưởng tôn hoàng hậu. Tiêu Tụng đương nhiên biết Lưu Thanh Tùng đây là bức ép hắn, liền nhàn nhạt tiếp một câu: "Lời lão thái thái nói chưa biết như thế nào."

Lập tức, sát khí của hai bên tràn ra. Đây là một loại phản xạ ăn ý giữa hai kẻ thù không đội trời chung. Tức khắc, Nhiễm Nhan cảm thấy như xong rồi. Tô Phục bị trọng thương như vậy, nói ít cũng phải hôn mê 2-3 ngày. Nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, hắn cư nhiên lại tỉnh lại vào lúc này. Nếu Tiêu Tụ không nhìn thấy Tô Phục, hắn có lẽ coi như là không tồn tại. Nhưng một khi đối mặt, chỉ sợ cũng là cục diện không chết thì không ngưng. Dưới tình trạng thực lực quá cách xa như lúc này, người chết là ai, vừa nhìn là biết ngay. Sát khí tràn lan, Huyễn Không cả tiếng khục khịch cũng không dám phát ra, liều mạng mà nép vào người Vãn Lục, dáng vẻ như hận không thể biến Vãn Lục thành lùm cây để cho nàng ta có thể chui vào. Nhiễm Nhan ngẩng đầu, xoa xoa huyệt thái dương, quyết định đến cầu Tiêu Tụng một lần. Tiêu Lan Quân, lần này... Không cần nói, ta đã nói chuyện này cũng chỉ có một lần thôi. Ta thoạt nhìn giống như người không nguyên tắc như vậy sao? Ánh mắt sắc bén của Tiêu Tụng không chút lưu tình mà nhìn chằm chằm Tô Phục. Tô Phục cũng không nhường một tấc. Ánh mắt trầm lạnh u ám kia mang theo khí thế ngọc nát đá tan. Hai người này chạm mặt nhau lại không bình thản như khi Tiêu Tụng gặp Tan Thần. Không khí như chạm vào là nổ ngay. Lòng bàn tay Nhiễm Nhan có chút đổ mồ hôi. Chương 132: Hỏa tán. Cánh tay của Tô Phục hơi động, một lưỡi đoạn đao từ trong tay áo tuột xuống lòng bàn tay. Hắn mấy năm nay sống ở nơi đầu sóng ngọn gió, nếu không có đao kiếm đặt ở bên người, căn bản là không ngủ được. Giằng co thật lâu, sát khí trên người Tiêu Tụng bỗng nhiên lui đi. Cúi người ở bên tai Nhiễm Nhan nói: "Nhưng nếu thập thất nương đã cầu, ta cũng có thể không có nguyên tắc. Chỉ là..." Khóe môi Tiêu Tụng hơi cong lên, liếc mắt nhìn Tô Phục một cái, vẫn không nói gì, xoay người bước ra khỏi viện. "Chỉ là cái gì?" Nhiễm Nhan quay lại nhìn cánh cửa đông đưa, có chút xuất thần. Tô Phục lặng lẽ thu lại đoạn đao, chống lên vách tường, nói với Nhiễm Nhan: "Đa tạ." Nhiễm Nhan thu hồi tinh thần, đi lên hành lang, duỗi tay nắm lấy cổ tay Tô Phục, xem xét mạch đập. Cuối cùng nguy hiểm cũng qua rồi. Hai người quỳ ngồi ở hành lang, người trong viện bị sát khí mới vừa rồi hù sợ, yên lặng mà rút lui đi làm chuyện của mình. "Sau này có tính toán gì không?" Nhiễm Nhan quay đầu nhìn sườn mặt tuấn dật hơi tái nhợt của hắn. "Mang thi cốt của mẫu thân về quê của bà." Tô Phục nhìn khuôn mặt nghiêng của Nhiễm Nhan, giấu xuống cảm xúc khác thường đang dâng trong lòng mình. Đối với Tô Phục mà nói, lưu tại đại đường có nghĩa là chỉ có thể trốn đông trốn tay cho qua ngày. Đặc biệt là Tiêu Tùng, kẻ thù không đội trời chung kia đã biết được thân phận và diện mạo của hắn. Nếu muốn bắt hắn thì dễ hơn gấp trăm lần so với trước kia. Tiêu Tụng chưa bao giờ làm chuyện vô nghĩa, cho nên mới dễ dàng chịu bán một cái ân tình cho Nhiễm Nhan như vậy. "Thương thế của ngươi cần tĩnh tâm điều dưỡng, tìm một nơi ẩn cư đối với ngươi là một chuyện tốt." Nhiễm Nhan nói đúng trọng tâm. Tô Phục hơi hơi gật đầu, đứng dậy đi vào trong phòng. "Cảm ơn, nợ nàng ân tình này, Tô Phục kiếp sau sẽ trả lại." Đời này, những người cùng hắn dính dáng, hơn phân nửa đều sẽ không có kết cục gì tốt. Nhiễm Nhan ngồi một mình trên hành lang, nhìn cả viện tử hỗn độn. Qua mấy giây, thanh âm của Tô Phục lại vang lên: